Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 299. Vương giả trở về một. A, Tiểu Kiều kinh hô một tiếng chợt từ trên giường ngồi dậy. Nhịp tim xốc xếch, từng ngụm thở hào hển. Tiếng kia súng vang lên như cũ ở trong đầu quanh quẩn. Kinh hoàng vẫy không đi. Tiểu Kiều, người đã tỉnh, nghe được thanh âm quen thuộc. Tiểu Kiều mới nâng lên chôn ở trong lòng bàn tay đầu mệt mỏi. Cố Hành Thâm vốn là tại cách vách đường dự nơi đó. Nghe được âm thanh sau trước khi đi vội vã chạy tới. Không bằng hắn chạy tới. Nàng liền lảo đảo bò xuống giường nhào tới trong ngực hắn. Rúc lại lồng ngực của hắn run lẩy bẩy. Chớ sợ, Cố Hành Thâm ngồi vào mép giường. Khẽ vuốt ve sau lưng của nàng. Ôm lấy nàng đơn bạc thân thể tâm thương yêu không dứt. Xin lỗi, ta nên một mực phụng bồi ngươi đấy. Cố Hành Thâm, đáng yêu ừ. Hắn, thật đã chết rồi sao? Ừ, hết thảy đều kết thúc. Không muốn lại suy nghĩ lung tung. Tại sao hắn muốn tự sát? Đại khái chính hắn cũng bởi vì giết mẹ của ngươi mà cảm thấy áy náy. Sở lấy cuối cùng sám hối tự sát. Áy náy, sám hối, loại người như vậy, biết sao? Cố Hành Thâm thở dài một tiếng. Tiểu Kiều, không nên đem người cũng muốn đến hư như vậy. Không có người nào sinh ra chính là tội ác tài trời người xấu. Rất nhiều lúc, đều có quá nhiều thân bất do kỷ. Thật ra thì, ngay từ đầu Cố Hành Thâm che Tiểu Kiều ánh mắt thời điểm. Là không tính nói cho nàng biết Hoắc Ngạn Đông là tự sát. Bởi vì lo lắng nàng biết Hoắc Ngạn Đông một hành vi này sẽ mềm lòng cùng thống khổ. Nhưng là, một khắc cuối cùng hắn còn là nói ra chân tướng. Cứ việc Hoắc Ngạn Đông làm đủ trò xấu. Nhưng là, người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện. Ít nhất cuối cùng một khắc kia hắn lựa chọn kết thúc chính mình cho Tiểu Kiều tân sinh. Là làm một người cha trên thế gian làm một chuyện cuối cùng. Thay vì để cho Tiểu Kiều cho là Hoắc Ngạn Đông phát súng kia là chuẩn bị giết nàng. Không bằng để cho Tiểu Kiều biết chân tướng. Trong lòng nhiều tồn một phần yêu cùng ôn noãn. Mà không phải là trở nên càng lạnh lùng cùng khó mà tín nhiệm người khác. Tiểu Kiều dòm Cố Hành Thâm. Hắn lại có thể sẽ giúp Hoắc Ngạn Đông nói chuyện. Cái này không thể nghi ngờ để cho nàng rất kinh ngạc. Cố Hành Thâm, tại sao ngươi phải giúp hắn nói chuyện? Ngươi không hận hắn sao? Hắn thậm chí tự sát để cho ngươi không có biện pháp tự tay vì người nhà báo thù. Ta quả thật hận hắn tận xương. Tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm thậm chí hận không thể để cho hắn cũng nếm thử một chút mất đi tất. Cả thống khổ, nhưng là, sau đó mới biết, người này đã bi ai đến không cần người khác động thủ. Hắn cũng đã làm mất tất cả bi ai nhất người. Cố Hành Thâm dừng một chút. Có một việc không khỏi không thừa nhận. Đối với hắn đem ngươi mang tới trên cái thế giới này một điểm này. Ta là tâm tồn cảm kích. Nếu như không phải là ngươi. Hoặc là hiện tại ta đây cũng chỉ là một không có cảm tình báo thù công cụ. Theo rất lâu trước lên. Ngươi ở trong lòng ta phân lượng cũng đã quan trọng hơn báo thù. Cố Hành Thâm. Lần đầu tiên, nghe được Cố Hành Thâm nói như vậy phiến tình. Tiểu Kiều làm sao có thể không cảm động. Nàng dùng cặp kia phảng phất biết nói chuyện mắt không hề nháy một cái. Chuyên chú dòm hắn. Cố Hành Thâm không cách nào tự chế mà cúi người hôn ánh mắt của nàng. Khó mà hình dung 3 năm sau rốt cuộc đối mặt lên trong mắt của nàng kích động. Lúc nào có thể nhìn thấy. Lấy được ngươi chết tin thời điểm. Đại khái là bị đến kích thích quá lớn. Không chỉ ánh mắt hồi phục thị lực rồi. Thật giống như cũng không choáng váng máu. Xem ra là ngươi dồn vào tử địa. Để cho ta hậu sinh rồi. Cố Hành Thâm ôm lấy nàng. Có chút kích động. Ta vẫn cảm thấy cái thế giới này đối với ta không công bằng. Bây giờ nghĩ lại. Nhất định đều là vì ngày này. À, đúng rồi. Tiểu Kiều đột nhiên kích động ngẩng đầu. Kết quả thoáng cái đụng phải Cố Hành Thâm trên cằm. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta cho ngươi xoa xoa. Không có việc gì. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười nhìn lấy nàng mênh mông đụng đụng bộ dáng. Người mới vừa rồi muốn nói cái gì? Tiểu Kiều vội vàng hỏi, Đường Dự thế nào? Sắc mặt của Cố Hành Thâm rõ ràng ảm ảm. Nếu như xa hơn bên trái thiên về từng chút phỏng chừng liền không cứu lại được rồi. Hiện tại mặc dù giải phẫu thành công nhặt về một cái mạng. Nhưng là, giải phẫu trong lúc, trái tim nhất định phải tạm thời ngưng đập. Chỉ có thể dựa vào tim phổi hô hấp máy duy trì hô hấp và huyết dịch chuyển vận. Bởi vì giải phẫu tính chất phức tạp, trái tim dừng nhảy thời gian quá dài. Sợ rằng sẽ tạo thành bất đồng trình độ não bị tổn thương. Hiện tại chỉ có chờ Đường Dự tỉnh lại. Hy vọng sẽ không có việc gì. Trên mặt của Cố Hành Thâm tràn đầy tự trách. Đều là vì giúp ta Đường Dự mới biến thành như vậy. Ban đầu hắn sở dĩ không nghĩ mấy người bọn. Hắn tham dự vào. Chính là sợ sẽ có một ngày như thế. Không nghĩ tới người định không bằng trời định. Đến cuối cùng vẫn là có người bởi vì hắn bị thương. Hắn không quản lý mình bị bao nhiêu thống khổ hành hạ đều có thể chịu đựng. Duy chỉ không cách nào nhịn được quý trọng người bị tổn thương. Như vậy sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ không chịu nổi. Tiểu Kiều bưng lấy mặt của hắn. Nghiêm túc theo dõi hắn. Cố Hành Thâm, người đừng nói như vậy. Cái kia tổn thương Đường Dự vẫn là cha ruột ta đây. Mặc kệ chuyện gì, đều có ta phụng bồi ngươi cùng nhau gánh vác. Cố Hành Thâm trong lòng ấm áp, cùng đi nhìn một chút Đường Dự đi. Ngoài cửa phòng bệnh, trừ mới vừa nhận được điện thoại đang tại theo công ty chạy tới Thịnh Vũ. Tại biệt thự chiếu cố tiểu niệm Hàn Anh Nại, mọi người toàn bộ đều đến đông đủ. Mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng. Thẩm Nhạc Thiên vẻ mặt quả thật là hận đến muốn giết người rồi. Một mực đang, tại, âm thầm bày ra. Rất lâu không xuất hiện trên mặt lãnh thấu cũng là vẻ buồn rầu gắn đầy. Vội vã chạy tới mẹ Đường ở một bên khóc thành lệ người. Đường ba ba cũng là lo âu đến thẳng thở dài. Lãnh Tĩnh sức cùng Lực Kiệt mà thuận theo vách tường trơn nhẵn ngồi trên mặt đất. Nàng mới vừa nhận được điện thoại của lãnh thấu liền chạy đến. Bây giờ nghĩ lại lên khi đó lãnh thấu mà nói Tiểu Tĩnh mau tới bệnh viện bác ái. Trong tim Đường Dự thương không nhanh được. Một khắc kia, dường như trái tim của nàng cũng đi theo ngưng đập. Huyết dịch đều ngừng di động. Cái kia cơ hồ đưa nàng chôn vùi hoảng sợ. Cái kia thật giống như có thứ gì trọng yếu liền muốn mất đi hốt hoảng cơ hồ khiến nàng hoàn toàn. Không cách nào chống đỡ. Nàng không biết mình là làm sao vô tri vô giác chạy tới bệnh viện. Khi đó, phòng cấp cứu bên trong. Đường Dự hầu như đã không còn hô hấp, sinh mạng dấu hiệu càng ngày càng yếu, cho nên lãnh thấu mới không được đã đem nàng gọi tới nhìn có được hay không kích thích Đường Dự cầu. Sinh dục vọng, suốt trong một đêm giải phẫu, nàng một mực ngốc trong phòng phẫu thuật, nắm tay Đường Dự, không ngừng mà cùng hắn nói chuyện. Trải qua thầy thuốc chữa trị cái kia viên, trái tim, toàn bộ quá trình. Khi đó... Nàng không hiểu liền nhớ lại Đường Dự đã từng một mực la hét có phải hay không là muốn ta đem trái tim móc ra cho ngươi nhìn. Ngươi mới tin tưởng ta là nghiêm túc. Mà bây giờ, nàng lại thật sự thấy được. Thấy được cái kia viên bởi vì nàng âm thanh mà cố gắng khiêu động tâm. Sau đó chính là tâm tình kích động Đường ba ba cùng mẹ Đường chạy tới. Đối với Cố Hành Thâm nghiêm nghị chất vấn, Đường Dự sau khi kết thúc giải phẫu. Nàng vốn là đã hoàn toàn mệt lạ, cũng không biết khí lực ở đâu ra, cố gắng trấn an được bọn họ, thật vất vả mới để cho bọn họ hơi hơi lãnh tĩnh một chút. Lúc này, Tiểu Kiều lặng lẽ nắm chặt tay Cố Hành Thâm, đi tới cha mẹ của Đường Dự trước mặt, Tiểu Kiều thật sâu cúi người xuống. Đường bá phụ, Đường bá mẫu, ta là Tiểu Kiều, ngài còn nhớ ta không? Đường Dự chuyện, thật sự thật có lỗi. Đường bá mẫu đầu tiên là kinh ngạc sợ, tiếp lấy vội vàng đỡ dậy nàng. Ai, nhà đầu ngốc, nói cái gì vậy? Không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Kiều gắt gao cắn môi. Làm sao có thể không có quan hệ gì với nàng đây? Nàng đang muốn mở miệng. Cố Hành Thâm lại cướp trước một bước. Bá phụ, bá mẫu, thật xin lỗi. Đường bá mẫu thở dài. Ta cũng muốn nói xin lỗi. Mới vừa rồi tâm tình ta quá kích động, thái độ cũng không tiện, không có chăm sóc kỹ Đường Dự, còn làm liên lụy hắn, là lỗi của ta. Đường Bá Phụ một tay nắm cả Đường Bá Mẫu, một tay vỗ về phía bả vai của Cố Hành Thâm. Có cái gì chiếu cố không chiếu cố? Hắn đều người lớn như vậy rồi. Để cho hắn đi theo ngươi chính là đi rèn luyện. Không phải là để cho ngươi che chở hắn đấy. Đường Dự đứa nhỏ này từ nhỏ đã dã. Có ý nghĩ của mình. Chúng ta căn bản không quản được hắn. Cũng nhờ có còn có ngươi có thể quản được ở hắn. Hắn phải giúp ngươi là xuất phát từ nghĩa huynh đệ khí cũng coi là báo ân. Ra loại sự tình này. Chúng ta làm cha mẹ mặc dù đau lòng. Nhưng là, chúng ta cũng không có biện pháp trách ngươi cái gì. Đường Bá Phụ lại nhắc nhở. Hiện tại Đường Dự đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ngươi ở đây ngây ngốc cũng vô dụng. Vẫn là nhanh đi xử lý chuyện của công ty đi. Công ty của các ngươi hiện tại nhưng là loạn thành một đoàn. Đối với Đường gia nhị lão tha thứ. Cố Hành Thâm nhưng trong lòng thì tự ti mặc cảm. Vâng, Bá Phụ, Thẩm Nhạc Thiên cũng lần nữa tỉnh lại. Không thể để cho tâm huyết của chúng ta tất cả đều phá hủy. Nhất định phải để cho Đường Dự tỉnh lại nhìn thấy giống nhau lúc trước tập đoàn xa. Lãnh Thấu liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Còn có chuyện, công ty chuyện bên này đã truyền tới nước Mỹ bên kia. Cố Bá Phụ, Cố Bá Mẫu, còn có Tiêu Nhu, hiện tại đã tại trở về nước trên đường. Cố Hành Thâm trầm ngâm chốc lát. Hắn muốn tại bọn họ đuổi trở về trước đem tình cảnh khống chế được. Đỡ cho bọn họ lo lắng. Không liên quan. Thời gian đầy đủ. Tiểu Kiều, ta đi công ty. Người nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Hành Thâm dặn dò. Tiểu Kiều có chút không cam lòng gật đầu. Rõ ràng hắn mới là cần nghỉ ngơi nhất người kia a. Thoáng cái xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sức cùng lực kiệt đứng cũng không vững vẫn còn đang. Tại mạnh mẽ chống đỡ. Trên người tại rừng cây làm cho thương cũng đều qua loa tô ít thuốc nước xong việc. Nhưng là, nàng nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Nàng biết, hắn còn có chuyện ắt phải làm đi hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.